Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, cùng ta Trung Minh lại có quan hệ gì? Quả nhiên, không có qua mấy giờ, Bành Lượng nhịn không được. Hiển nhiên hắn cũng không phải là cái có thể nén giận người. Nếu không trước đó vậy không có khả năng một mực như vậy nhảy. Hiện tại Trung Minh nhìn như không thèm để ý chút nào. Nhưng loại này không thèm để ý chút nào thái độ ngược lại để hắn cảm thấy càng khó chịu hơn. Mấu chốt việc này vừa ra về sau, Y Bình Trác chính thức hào vậy mà tại rơi phấn ngươi dám tin. Là một nhà Bình Trác cơ cấu, trọng yếu nhất hiển nhiên là công tín lực. Nếu như mọi người hoài nghi ngươi thu tiền đen, cái kia Bình Trác khách quan tính cùng tính chân thực cũng liền không cần nói cũng biết. Bành Lượng lại thế nào rêu rao Y Bình Trác là một nhà khách quan độc lập Bình Trác cơ cấu. Một khi mọi người đối bọn họ cứng nhắc ấn tượng hình thành, cái kia liền không khả năng lại xoay chuyển đến đây. Chủ yếu là Bành Lượng cùng Trung Minh ngôn luận so sánh. Lập tức phân cao thấp. Một cái điên cuồng thổi phồng vốn liếng tác dụng. Một cái khác đối tư bản chẳng thèm ngó tới. Ăn dưa quần chúng vậy rất khó không sinh ra cái gì liên tưởng. Trong lúc nhất thời, Bành Lượng thậm chí có một chút như vậy hóa thân trở thành vốn liếng người phát ngôn, cảm giác. Y Bình Trác trong phòng làm việc, Bành Lượng tức giận đến bốc khói. Ý gì? Cái này Trung Minh là ý gì? Cùng ta đòn khiêng lên có đúng không? Ta nói có lỗi sao? Ngươi còn ở lại chỗ này chứa? Ngươi đừng cho là ta không biết Đạo Thiên Cực phòng làm việc cũng là ngươi phòng làm việc à? Bành Lượng nhìn xem vòng tay bên trên Weibo bình luận, cảm thụ được đám dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Cả người đều cảm giác không xong. Mấu chốt người khác nói lời này còn chưa tính. Trung Minh nói lời này đơn giản để hắn không thể nhịn a. Cực kỳ nhiều người chơi kỳ thật cũng không biết. Vi Quang giải trí dưới cờ là có tốt mấy công việc thất. Không chỉ có Vi Quang phòng làm việc cái này một nhà. Thiên Cực phòng làm việc cái này chuyên làm Tiêu Kim Game Mobile phòng làm việc. Cũng là Vi Quang giải trí dưới cờ. Chủ yếu là Vi Quang phòng làm việc cho người chơi cảm giác một mực là lấy lương tâm, cao phẩm chất, chứ danh. Thiên Cực phòng làm việc làm là Tiêu Kim trò chơi. Hai cái này phòng làm việc hình tượng thực sự khác biệt quá lớn. Rất khó liên hệ đến cùng đi. Nhưng trên cái thế giới này một chút đăng ký xí nghiệp tin tức cũng là có thể tra được. Giữa các hàng người đều biết Đạo Thiên Cực phòng làm việc cùng Vi Quang giải trí có quan hệ. Thậm chí có thể nói là thân mà công ty con. Thiên Cực phòng làm việc trò chơi thứ nhất, Bình Minh Kỷ Nguyên, liền là treo ở Vi Quang sân đấu bên trên. Khi đó Vi Quang sân đấu vẫn là tiểu cặn bã, xa xa không có đạt đến bây giờ thể lượng. Nơi này đầu không có cái gì dơ bẩn PY giao dịch là tuyệt đối không khả năng. Cho nên Bành Lượng mới dám vỗ bộ ngực nói, Vi Quang trò chơi khẳng định vậy hội cấy ghép vòng tay. Bởi vì hắn cảm thấy Trung Minh làm qua Thiên Cực phòng làm việc. Nói rõ hắn không phải hoa sen trắng. Làm sao có thể tận lực nhằm vào alpha vòng tay đâu. Không lên alpha bình đài. Có tiền không lừa. Không có đạo lý à. Kết quả để Bành Lượng không nghĩ tới là Trung Minh trở tay liền phủi sạch sẽ. Thụ phỏng vấn lúc nghĩa chính ngôn từ bộ dáng đơn giản vô sỉ. Bành Lượng tức giận đến không được, lập tức biên tập một đầu Weibo phản kích. Vậy ta muốn hỏi cái nào đó, vốn liếng không cải biến được người. Thiên Cực phòng làm việc là chuyện gì xảy ra? Thiên Cực phòng làm việc cho tới bây giờ du lịch hí. Không quản là Bình Minh Kỷ Nguyên, vẫn là Thành Thị Thủ Vệ Chiến. Tất cả đều là Tiêu Kim trò chơi, với lại khắc đến thiên hôn địa ám. Mà nhà đại Thiên Cực phòng làm việc sau màn lão bản chính là một vị nào đó, vốn liếng không cải biến được người, một ít nhiệt tâm dân mạng. Nếu như các người không tin lời nói có thể mình đi tra một chút. Ăn dưa quần chúng sửng sốt một chút, ý gì đây là? Bành tổng, cái này là chuẩn bị cương chính mặt à? Thiên cực phòng làm việc lão bản là Trung Minh. Thật giả, không thể đi, đây không phải là một nhà chuyên môn làm tiêu kim công ty game sao? Ngoạn tào, ta cha dưới, còn thật là à, thiên cực phòng làm việc hủy ta thanh xuân, phí ta tiền tài, nguyên lai kẻ cầm đầu ở chỗ này. Cực kỳ nhiều người chơi mình đi tra một cái về sau mộng bước. Làm sao cùng nói xong không giống nhau dạng à? Thiên cực phòng làm việc pháp nhân cũng là Trung Minh. Cái này thế nào giải thích? Với lại, thiên cực phòng làm việc từ khi thành lập tới nay, ở ngươi chơi quần thể bên trong cừu hận giá trị thế nhưng là kéo căng trạng thái. Hai khoản game mobile đem người chơi nhóm cho khắc đắc ý biết mơ hồ. Nhất là, thành trì thủ vệ chiến. Quả thực là khắc ra phong cách, khắc ra trình độ. Ngày tiếp theo phương Tây các người chơi vậy khắc đắc ý biết mơ hồ. Dạng này kinh thế hãi tục tiêu kim trò chơi phòng làm việc. Vậy mà cũng là Trung Minh mở. Rất nhiều người thật đúng là bị bành lưỡng chắc lần này tạc đạn nặng ký cho nổ có chút ý thức mơ hồ. Phẫn nộ địa chạy đến Trung Minh Weibo phía dưới lấy thuyết pháp đi. Kết quả rất nhanh, Trung Minh đáp lại, các người tìm là thiên cực phòng làm việc. Cùng ta Trung Minh lại có quan hệ gì? Cường điệu một cái, thiên cực phòng làm việc là có độ cao quyền tự chủ phòng làm việc. Vi Quang giải trí từ không can thiệp khai phát kế hoạch. Chỉ là đầu tư cùng vận doanh quan hệ hợp tác. Quan có đầu nợ có chủ A. A còng thiên cực phòng làm việc người chế tác Tạ Tiến. A còng thiên cực phòng làm việc người chế tác Cổ. Ra A còng thiên cực phòng làm việc chương trình xử lý chính. Trung Minh liên tiếp A còng mấy người Weibo. Tất cả đều là thiên cực phòng làm việc tầng quản lý. Có rất nhiều phẫn nộ ăn dưa quần chúng vừa mới chuẩn bị khai hỏa. Kết quả nhìn thấy đầu này Weibo về sau. Cừu hận trong nháy mắt bị phân tán. Tình huống gì? Trung Minh cái này Weibo xem như họa thủy đông dẫn sao? Ngoạn tào, ta lần thứ nhất biết cái này phòng làm việc người chế tác gọi Cổ ra. Giấu rất sâu à, cái này Tạ Tiến cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đều đừng chạy, chương trình xử lý chính hẳn là vô tội à. Không quản, trước mắng một đợt, ai ngoạn tào, Cổ ra Weibo tại rút thưởng à. Ngoặc kép chấm hỏi, rút thưởng, đúng à, liền vừa rồi rút thưởng, bình minh kỷ nguyên, bên trong trang phục, còn có, thành trì thủ vệ chiến, bên trong cao cấp sân thi đấu Bảo Dương, làm sao, ta cũng muốn, trước đó thiên cực phòng làm việc nhân viên công tác ẩn tàng đến đều đặc biệt tốt, tỉ như Cổ ra, Weibo một mực là mình tại thường ngày sử dụng. Ngẫu nhiên sẽ thả ra một chút cùng thiên cực phòng làm việc có quan đông tây. Tỉ như ảnh chụp, garakit loại hình, nhưng không có thêm chứng nhận. Người khác cũng không biết hắn liền là thành trì thủ vệ chiến, nhà thiết kế, chủ yếu là lão tả cùng Cổ gia đều biết. Mình nếu thật là thêm về chứng nhận đoán chừng rất chiêu người hận. Cho nên vẫn luôn là im ỉm phát tài. Liền người chơi gặp mặt hội loại hình hoạt động cũng rất ít khai triển. Kết quả hiện tại Trung Minh A còng dưới. Trực tiếp liền thanh bọn họ đẩy ra tới chặn súng. Bất quá Trung Minh coi như phúc hậu. Cản thương trước đó cùng hai người này sớm nói một tiếng. Cho nên Cổ gia đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp trên Weibo làm cái rút thưởng. Dù sao, bình minh kỷ nguyên, cùng thành trì thủ vệ chiến. Có nhiều như vậy phần thưởng, tùy tiện lấy ra quất co lại vậy không có tổn thất gì. Dù sao cũng là công sổ sách, cũng không phải Cổ ra tiền mình, thế là cái kia chút khác không ít tiền. Rất giống tìm thiên cực phòng làm việc tính sổ sách các người chơi trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi. Nhao nhao tham gia rút thưởng hoạt động, phát ra như là vạn nhất chúng đâu, kéo thấp chúng thưởng suất. Thiên cực phòng làm việc nghiêu bức, loại hình thanh âm. cái kia chút cùng thiên cực phòng làm việc không có cái gì trực tiếp lợi ích gút mắc ăn dưa quần. Chúng thấy cảnh này thì là dở khóc dở cười. Với lại vậy bắt đầu đối Bành Lượng nói tới có hoài nghi. Thấy thế nào Trung Minh ý tứ? Cái này chút tiêu kim game mobile không có quan hệ gì với hắn. Nhìn hẳn là đi, ngươi nhìn, thiên cực phòng làm việc có người chế tác, có chủ nhà thiết kế. Toàn bộ thiết kế tổ cùng vi quang phòng làm việc hoàn toàn liền là hai bộ không cùng ban ngọn nguồn. Trò chơi này hiển nhiên không phải Trung Minh làm a. Chính là, ta cảm thấy thiên cực phòng làm việc loại này tiêu kim trò chơi cũng không phải Trung Minh phong. Cách, xác thực không giống, nhưng là giải thích thế nào Trung Minh là thiên cực phòng làm việc pháp. Nhân nào, bơm tiền thôi. Tựa như sư thiếu phòng làm việc không phải cũng hội đầu tư một chút cái khác phòng làm việc sao? Đều là bình thường thương nghiệp hành vi. Thì ra là thế, nói cách khác, Trung Minh cũng không phải là khuất phục tại vốn liếng, mà là khống chế vốn liếng. Ừ, khẳng định là như thế này. Các người chơi một suy nghĩ, Bành Lượng nói đến lời nói giống như không quá thành lập a. Bành Lượng Weibo là ý nói. Trung Minh ngươi đừng tại đây chưa lão sói vẫy đuôi. Thiên cực phòng làm việc như vậy tiêu kim vậy cũng là ngươi làm. Khác thanh mình làm cùng hoa sen trắng như thế ra nước bùn mà không nhiễm. Kết quả Trung Minh trở tay a còng thiên cực phòng làm việc một đống người. Sau đó nói cho ăn dưa quần chúng. Khác tới tìm ta a. Ta cùng thiên cực phòng làm việc liền là bình thường đầu tư quan hệ. Tiêu kim trò chơi đều là bọn họ làm. Sau đó ăn dưa quần chúng một suy nghĩ. Giống như đúng là bị Bành Lượng nói gạt a. Vi quang giải trí cũng không phải thuần túy trò chơi nghiên cứu phát minh thương. Nó vậy làm đầu tư. Nếu là đầu tư, cái kia đầu tư thiên cực phòng làm việc. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật loại này công ty. Hoàn toàn không có tâm bệnh mà. Thiên cực phòng làm việc danh tiếng thế nào tạm không nói đến. Đã nó lợi nhuận năng lực rất mạnh, vậy khẳng định liền là một cái rất tốt đối tượng đầu tư. Vi quang phòng làm việc đó mới là Trung Minh thân con trai. Thời gian dài như vậy một mực là chân thật địa làm cao phẩm chất 3A đại tác. Hướng toàn thế giới tuyên truyền hoa hạ văn hóa, Trung Minh tinh lực khẳng định đều nhào vào vi quang phòng làm việc bên này. Đâu còn có tinh lực đi nhìn chằm chằm thiên cực phòng làm việc chế tác tiêu kim trò chơi. Cho nên, đang ăn dưa quần chúng trong mắt, việc này liền rất rõ ràng. Trung Minh cho tới nay đều là tận tâm tận lực địa thông qua vi quang phòng làm việc chế tác lương. Tâm 3A đại tác, bất quá vi quang giải trí vậy sẽ đi đầu tư một chút cái khác tiền cảnh tương đối tốt công ty. Tỉ như thiên cực phòng làm việc dạng này, nếu như bởi vì thiên cực phòng làm việc làm tiêu kim trò chơi liền thanh cái này nồi nấu chụp đến. Trung Minh trên đầu, điều này hiển nhiên phi thường không hợp lý a. Rất nhiều phát hiện chính mình hiểu lầm Trung Minh người chơi. Phẫn nộ địa chạy về Bành Lượng Weibo, còn tưởng rằng ngươi phát nổ cái gì đại liêu đâu. Trung Minh coi như cùng thiên cực phòng làm việc có quan hệ thì thế nào? Tiêu kim trò chơi cũng không phải hắn làm. Đúng à, chiếu ngươi nói như vậy, Alpha công ty trước đó còn đầu tư trí năng xe bay đâu? Có phải hay không Alpha công ty liền là một nhà xe bay xí nghiệp à? Ngươi xem một chút vi quang phòng làm việc du lịch hí tốc độ. Trung Minh khẳng định là thanh toàn bộ tinh lực đều đặt ở vi quang phòng làm việc bên này. Dạng này một cái lương tâm nhà thiết kế. Ngươi lại còn đen hắn. Ngươi còn là người sao? Bành Lượng vừa mới đắc ý không có 2 phút đồng hồ. Đột nhiên phát hiện hướng gió thay đổi. Trước đó còn có thật nhiều người tại mình Weibo phía dưới điên cuồng ăn dưa đâu. Một cái chớp mắt ấy. Làm sao toàn bộ phản bội? Mấu chốt là cái này chút ăn dưa quần chúng cũng không biết làm sao bị Trung Minh cho tẩy não. Bành Lượng lại nói cái gì cũng không tốt xử. Mấu chốt Bành Lượng cũng không cách nào chứng minh thiên cực phòng làm việc tiêu kim trò chơi là Trung Minh làm, với lại coi như hắn có thể chứng minh, mọi người vậy căn bản không tin. Bành Lượng cả người cũng không tốt, nhưng cầm cái này chút ăn dưa quần chúng không có biện pháp nào. Chỉ có thể tuyệt vọng địa tắt đi Weibo bình luận công năng. Mình phụng phịu đi, Thiên Cực phòng làm việc, Cổ Gia vẻ mặt đau khổ. Lão đại ngươi nhưng thanh ta cho hố khổ a. Ta cái này Weibo một ngày tăng 100.000 phấn, hiện tại còn tại chướng đâu. Trung Minh cười, chướng phấn đây không phải là chuyện tốt sao? Ngươi đường đường minh tinh nhà thiết kế, trước kia Weibo bên trên hết thảy mới như vậy điểm fan hâm mộ. Không ngại mất mặt sao? Cổ Gia cực kỳ im lặng, mấu chốt chướng đây đều là đen phấn a. May mắn ta linh cơ khẽ động làm cái rút thưởng, nếu không còn không biết muốn bị các người chơi làm sao mắng đâu. Ta làm sao dạy ngươi? Làm một cái nhà thiết kế, nhất định phải có tốt đẹp kháng ép năng lực. Trung Minh lời nói thấm thía nói, làm một cái nhà thiết kế, ngươi muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng gánh chịu các người chơi lửa giận. Như thế điểm áp lực đều gánh không được, sao có thể làm ra tốt trò chơi đâu. Cổ Gia, ngươi xem một chút Tạ chủ quản, nhiều bình tĩnh, Trung Minh nói ra. Lão Tạ ha ha một cười, ta bị các người chơi mắng hơn nhiều, đây đều là tiểu trang diện, lại nói, làm tiêu kim trò chơi, càng nhiều người mắng ngươi đã nói lên ngươi kiếm được càng nhiều. Đây không phải chuyện tốt sao? Tiểu cổ ngươi mạch suy nghĩ vẫn là không có thành công địa chuyển biến lại đây a. Cổ Gia cảm giác mình nhập hành về sau tam quan ngày càng vặn vẹo. Hai người cái này một bộ lẽ thẳng khí hùng, bình chân như vại bộ dáng là thế nào cái tình huống? Mấu chốt là, Trung Minh cũng quá gà tặc, thanh ta đẩy ra kháng ép, kết quả mỗi lần bị thổi phồng thời điểm hắn liền mình lên. Vô sỉ, quá vô sỉ, nhưng cân nhắc đến là lão bản mình, cũng chỉ có thể yên lặng địa nhìn. Đúng, lão đại, Cổ Gia nói ra. Thiên Cực phòng làm việc không sai biệt lắm cũng nên khai phát tiếp theo khoản trò chơi. Nhưng là trước mắt ta cùng Tạ chủ quản còn không có đạt thành rất tốt nhất trí ý kiến. Vẫn là ngươi tới giúp chúng ta cầm cái chủ ý a. Thiên Cực phòng làm việc bên trên một trò chơi, vẫn là thành trì thủ vệ chiến, không sai biệt lắm cũng nên ra một cái mới trò chơi. Lấy Vi Quang phòng làm việc du lịch hí tần suất đến xem. Thiên Cực phòng làm việc khẳng định đã là rất chậm, nhưng nếu như dựa theo những công ty khác nghiên cứu phát minh tốc độ đến xem, cái này thuộc về bình thường trình độ. Giống thành trì thủ vệ chiến, loại này cấp bậc trò chơi đơn giản thì tương đương với là cây dụng tiền. Làm được về sau trong vòng 1-2 năm chỉ cần tiếp tục địa điều chỉnh cân bằng tính, làm vận doanh hoạt động, đốt tiền mở rộng, liền có thể tiếp tục sản sinh lợi nhuận, căn bản không cần lại đi mở mới hạng mục. Bất quá, Cổ Gia cùng lão Tạ dù sao cũng không phải như vậy cá ướp muối người. Hay là tại cân nhắc mới hạng mục sự tình, có thiết kế khái niệm bản thảo sao? Trung Minh hỏi, Cổ Gia từ vòng tay bên trên điều ra tới một cái đơn giản khái niệm bản thảo. Có. Nhưng là viết còn không phải cực kỳ kỹ càng. Cảm giác cách chơi vẫn là kém một chút ý tứ. Ta muốn còn là dựa theo trước đó. Thành trì thủ vệ chiến. Loại này mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá là một chút mảnh bên trên cải biến. Cổ Gia đơn giản nói một lần ý nghĩ của mình. Cổ Gia cùng lão Tạ khẳng định vẫn là muốn làm vòng tay trò chơi. Nhưng cụ thể làm cái dạng gì vòng tay trò chơi, vẫn không có thể xác định. Trước mắt Cổ Gia mạch suy nghĩ chủ yếu vẫn là tại kéo dài thành trì thủ vệ chiến. Mạch suy nghĩ, đương nhiên, vậy không chỉ là Thiên Cực phòng làm việc, toàn thế giới rất nhiều game mobile công ty đều tại học tập thành trì thủ vệ chiến. Thượng tuyến về sau liền rất nhanh địa hỏa trải rộng toàn cầu. Với lại Đông Tây Phương ăn sạch, tại tăng thêm tận hết sức lực địa mở rộng, trò chơi này cho tới bây giờ đều là game mobile tác phẩm tiêu biểu. tải cấy ghép đến alpha bình đài về sau. Vậy Trường Kỳ chiếm lấy nhiệt tiêu bảng tại alpha vòng tay nóng nảy toàn cầu. Các đại truyền thống trò chơi công ty đều tại nhau nhau chế tác game mobile hạng mục cái này ngăn miệng, thành trì thủ vệ chiến. Dạng này một trò chơi tự nhiên cũng đã trở thành rất nhiều trò chơi công ty cạnh tướng bắt chước. Đối tượng, không quản là Hoa Hạ vẫn là phương Tây, đều có không ít sơn trại tác phẩm, cho dù là cái kia chút tương đối chẳng phải sơn trại trò chơi. Vậy hoặc nhiều hoặc ít từ trò chơi này bên trong hấp thu một chút linh cảm. Trung Minh nghe xong cổ gia miêu tả, suy nghĩ một chút nói ra, ta chỗ này ngược lại là có một cái càng tốt hơn một chút từ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.